ta sẽ cứu ông. Nói rồi Mục Vĩ nhấc chân muốn đi lên thạch đài. Đừng, bảo hắn đi, đùa gì thế? Khoan khoan, ta tới đây là để tìm thiên hỏa và thu phục nó, sao mà đi được? Phẩy chấm, Mục Vĩ cười nói, chưa kể ngoài kia có một đống người muốn giết ta, ra ngoài cũng chết thôi. Cách chương.